nghe mọi người bàn tán. Diệp Thần chột dạ, vừa rồi đánh sướng tay quá, hình như đánh nhầm người phe mình rồi. Mọi người rất tò mò đúng không? Trần Dương gọi hai đệ tử đến, cho một người ra bên ngoài, một người ở lại bên trong. Thời điểm chứng kiến kỳ tích đã đến, ở giữa, viên gạch nhấp nháy sáng lên, hình ảnh đệ tử đang đi bên ngoài ngay lập tức xuất hiện. Có thể thấy hình ảnh tôi không? Có nghe tôi nói rõ không? Có thể, hai người nói mấy câu rồi ngưng lại. Trần Dương nhìn mọi người nói, đây là máy chuyển ảnh của Nạp Hải Tông chúng tôi. Máy chuyển ảnh gì chứ? Đây không phải lưu ảnh thạch sao? Đám đông có người cười cợt, cậu làm thành viên gạch thì nghĩ chúng tôi không nhận ra sao? Dứt lời, đám người cười váng lên, Trần Dương cũng không khó chịu, cười nói, lưu ảnh thạch của các người có thể nhìn được hình ảnh ở cách xa hàng triệu dặm không? Có thể trò chuyện được sao? Lưu ảnh thạch sao có thể nói chuyện được? Người có kiến thức đều biết. Nói xong, người đó ngẩn người, cậu nói gì, cách hàng triệu dặm cũng có thể nói chuyện được sao? Đúng vậy, ông thông minh lên rồi đó. Trần Dương cười nói, máy chuyển ảnh của chúng tôi công dụng rất lớn, vượt qua cả truyền âm thạch tốt nhất trên thị trường. Khoảng cách kết nối lên đến 2 triệu dặm. Không chỉ vậy, trong vòng 1 triệu dặm còn có thể giao tiếp với con người thật. Loại cảm giác kỳ diệu này không phải truyền âm thạch và lưu ảnh thạch có thể so sánh được. Cái gì? Khoảng cách kết nối có thể lên đến 2 triệu dặm. Đây, sao có thể chứ? Người nọ lộ rõ vẻ mặt khoa trương. Nếu có ai ở đây thuộc giới kinh doanh sẽ hiểu rằng người này là một người cò mồi. Cò mồi này là do Trần Dương tìm đến. Đừng khoác lác, khoảng cách lớn nhất mà truyền âm thạch đạt được chỉ có 1 triệu dặm. Cái của cậu những 2 triệu dặm, sao có thể chứ, dứt lời, có nhiều người hùa theo. Đúng vậy, khoác lác nó vừa vừa. Trần Dương cười, biết là các người không tin mà. Mau, kết nối với Vũ Thành chủ của Thánh Thành Hải Tân. Sau một hồi nhấp nháy, hình ảnh của Vũ Mộ Đạo xuất hiện trước mắt mọi người. Đã lâu không gặp, Điều Đạo hữu, Vũ Mộ Đạo tươi cười nhìn Trần Dương. Trần Dương trò chuyện cùng ông ta một hồi, rồi quay nhìn đám đông nói, Thánh Thành Hải Tân cách nơi đây khoảng 1 triệu 600 dặm. Máy chuyển ảnh của chúng tôi có hiệu quả tuyệt vời, hầu như không có bất kỳ độ trễ nào và hình ảnh được truyền tải rất rõ ràng. Ổn định, đây là điểm mạnh của máy chuyển ảnh của chúng tôi. Cách chương.